tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 32, góc truyện audio.com, chương 32, chuyện 4 năm trước không nhìn gương mặt u ám của anh tôi tiếp tục cười khẩy. Lâm Hạnh Nguyên có giáo dưỡng, hả, trắng trợn làm kẻ thứ ba, đường hoàng giành người đàn ông của người khác. Phó Thắng Nam, là bối cảnh giáo dục nào khiến suy nghĩ của anh khác biệt với giáo dưỡng mà tôi biết nhiều như vậy? Thẩm Xuân Hinh, bàn tay anh nắm tôi bỗng nhiên dùng sức, gân xanh trên trán nổi lên, cắn răng từng câu từng chữ giống như rít ra từ chỗ sâu nhất trong cổ họng. Cô nên cảm thấy may mắn là tôi không đánh phụ nữ. Tôi cười, cố nén cơn đau từ cổ tay sắp bị bóp nát, nhìn anh tổng giám đốc Phó thật là rộng lượng, nhưng có thể làm phiền anh buông tay ra được không? Anh bóp tay một người phụ nữ như vậy cũng chẳng khác gì đánh cô ấy. Phó Thắng Nam tức đến mức gân xanh trên trán giật giật, cũng may anh đã bỏ tay tôi ra, giọng nói lạnh lùng thô bạo. Cô có tư cách gì phán xét Hạnh Nguyên? Cô không xứng. Anh lạnh lùng xoay người, quanh người bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Tôi không xứng. Vốn đã ấm ức và phẫn nộ bị một câu của anh đánh trúng, tôi tiến lên trước giữ anh lại, cười như không cười nhìn anh nói, đúng, em không xứng, em không dối trá bằng Lâm Hạnh Nguyên, quả thực em không xứng. Không âm thầm đùa bỡn tâm cơ như các người, cả bản thân cũng thấy ghê tởm, còn làm người khác ghê tởm. Dứt lời tôi không nhìn sự giận dữ của anh, chờ ở vào quán ăn, Lâm Hạnh Nguyên và Kiều Cảnh Thần vẫn ngồi ở vị trí cũ. Thấy tôi quay lại, trên mặt Lâm Hạnh Nguyên vẫn tràn đầy nụ cười giả tạo, làm bộ làm tịch nói, chị Thẩm. Tôi lạnh lùng liếc cô ta, hoàn toàn không hề kiêng dè, đổ hết toàn bộ cháo và đồ ăn vặt trên bàn từ trên đầu cô ta xuống. Không đợi cô ta phản ứng, tôi mở miệng nói, Lâm Hạnh Nguyên, tôi không biết giáo dục kiểu gì lại khiến cô thích giành đồ của người khác như vậy, thích làm bộ làm tịch, thu hút sự chú ý như vậy, thích hãm hại người khác như vậy. Nhưng tôi vẫn phải nói cho cô biết, đi đêm nhiều sẽ gặp ma đấy. Nếu cô thích hàng đã xài rồi đến thế, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Nói thật cho cô biết, đúng là tôi thích Phó Thắng Nam, nhưng đối với loại đàn ông ăn trong bát nhìn trong nồi như anh ta, nói thật lòng, bây giờ tôi rất buồn nôn, cực kỳ buồn nôn. Làm phiền cô sau này hầu hạ anh ta nhiều một chút, tránh cho anh ta không đủ no lại tới nơi khác tìm đồ ăn khiến người ta ghê tởm. Thẩm Xuân Hinh, cửa quán truyền đến một giọng nói phẫn nộ. Tôi không nhìn, phẫn nộ thì sao chứ, so với con dao găm vô hình của bọn họ, ít nhất tôi quang minh lỗi lạc. Nói xong tôi trực tiếp xoay người ra khỏi quán. Lúc đi ngang qua Phó Thắng Nam, cổ tay bị anh nắm chặt, tôi phát cáu cúi đầu cắn anh. Vốn tưởng là anh sẽ buông tay, không ngờ rằng đột nhiên anh ôm tôi lên, sau đó qua quýt thô bạo ném tôi vào trong xe rồi khởi động xe. Trên đường di xe giống như bị đuổi giết, sóc này khiến tôi buồn nôn. Cũng may không bao lâu sau xe đã dừng, tôi còn chưa kịp mừng cả người đã bị lôi ra kéo vào trong biệt thự. Phó Thắng Nam tức giận bước đi như bay, kéo tôi tới phòng ngủ. Rầm một tiếng, tiếng cửa đóng sầm lại khiến cả biệt thự đều chấn động. Phó Thắng Nam, anh buông em ra, anh không phải đàn ông. Trong lòng tôi hoảng loạn, mồm miệng không giữ được nữa, nghĩ gì thì nói đó. Anh cưỡi lạnh bóp cổ tôi để tôi yên tĩnh lại, tàn nhẫn u ám nhìn tôi không phải đàn ông, tôi ăn trong bát nhìn trong nồi. Tôi khiến cô ghê tởm. Lực trên tay anh tăng thêm, đôi mắt sâu thẳm nheo lại, giọng nói lạnh lùng rét buốt. Thẩm Xuân Hinh, cô khiến tôi quá bất ngờ rồi. Tôi bị bóp đến mức không thở nổi, hai chân hung hăng đạp lung tung, mặc dù không nói nên lời, tôi cũng không muốn nhận thua, cho dù đối chọi đến cùng có lẽ cũng hơn là nước ấm nấu ếch. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, một lúc lâu sau tôi không thở được, não thiếu oxy. Trong giây lát cơn choáng váng ập tới, tôi có cảm giác anh muốn bóp chết tôi. Lát sau anh bỏ tôi ra, tôi vừa được tự do, anh đã cúi người chặn cái miệng muốn hít thở của tôi. Lần này tôi hoàn toàn không nhúc nhích được, giận đến ngực phập phồng. Phó Thắng Nam, anh cũng chỉ có chút bản lĩnh đó, bắt nạt phụ nữ thì tính là anh hùng gì? Anh cười lạnh, đôi mắt đen chứa đựng ánh sáng khát máu. Trong lòng tôi luống cuống nhìn ánh mắt vừa độc ác vừa tàn bạo của anh, giọng run rẩy bảo, Phó Thắng Nam, anh không thể làm vậy với em. Tay Phó Thắng Nam chống hai bên người tôi, môi người đàn ông hạ xuống. Tôi đau tới nhíu mày, vừa sợ vừa rối nói, Phó Thắng Nam, anh sẽ phải hối hận. Anh chỉ dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp khàn khàn, cô ngoan một chút tôi sẽ nhẹ nhàng. Khốn kiếp, trong phút chốc tôi hoàn toàn sụp đổ, ấm ức khó chịu đã tích lũy trong thời gian dài hoàn toàn bộc phát vào lúc này. Nước mắt to như hạt mưa rơi xuống, ban đầu là nhỏ giọng nức nở, sau đó là gào khóc không, thèm để ý Phó Thắng Nam có cảm, giác gì, rốt cuộc anh cũng ngừng lại, khàn giọng vỗ về tôi, anh càng nói, tôi càng khóc to hơn. Cuối cùng, hết cách anh vỗ về, tôi từ dịu dàng dỗ dành tới lớn, giọng đe dọa cũng không có tác, dụng gì, tôi vừa khóc đã hoàn toàn, không ngừng được anh hết cách, chỉ có thể ôm tôi vào ngực mặc, cho tôi khóc, một lúc lâu sau, cổ họng cũng, khóc tới khàn đặc nước mắt cũng, hết, bắt đầu yên tĩnh trở lại, khóc đủ rồi à, anh mở miệng, giọng trầm thấp khàn khàn. Tôi không lên tiếng, mắt đau, tới mức không mở nổi, im lặng, không muốn để ý tới anh, 4 năm trước tôi đưa ông. Nội tới biên giới Tây Nam gặp chiến, hữu cũ của ông ấy trên đường gặp, phải một đám người liều mạng, anh ôm tôi, đột nhiên mở miệng, trong giọng nói của anh có thêm, chút phiền muộn và bi thương tôi, chưa từng thấy, không biết anh muốn nói gì, tôi dứt khoát giữ im lặng, mặc cho, anh ôm, nghe anh tiếp tục kể, biên giới nghèo khó, vật tư, thiếu thốn, lúc ấy, mấy nước ở biên, giới lại xảy ra chiến tranh, những, người dân liều mạng kia vì tìm kiếm, che xiết mà xông vào nhà chiến. Hữu cũ của ông nội uy hiếp bọn tôi, dẫn bọn họ nhập cảnh, lúc ấy tình, huống khẩn cấp trong nước không, cho phép người không có giấy tờ, vào nước ông nội từng là quân, nhân, đã bảo vệ quốc gia mấy thập, niên, tất nhiên ông ấy sẽ không, chịu làm chuyện phạm pháp, vì vậy, lúc ấy ông cụ đã tuyên bố cho dù, chết cũng không nhận lời, đều là, dân liều mạng, thấy ông nội không, đồng ý thì muốn giết người diệt, khẩu chiến hữu cũ của ông nội vì, yểm hộ tôi và ông nội, lúc ấy cũng hy sinh. Đọc full tại chuyên.1, cách chương.